Chương 0986, Nạp Lan Anh. Roi kia từ không biết tên kim loại chế tạo thành, biên giới cực kỳ sắc bén, còn mang theo gai ngược. Có thể nghĩ, một khi bị nó đánh trúng, chắc chắn kéo xuống thì đến. Mắt thấy cái kia ác độc roi liền muốn đánh bên trong quân vô cực phía sau lưng, Tiêu Kỳ đột nhiên rút đao. Chỉ thấy xích ánh đao màu đỏ lóe lên, cái kia cây roi lập tức bị chặt làm hai đoạn. Gãy mất cái kia đoạn rớt xuống đất, còn lại cái kia đoạn lại là đột nhiên bắn ngược trở về, trọng trọng đánh vào tên kia tuyết ý liễu vệ trên mặt. Phốc a, đứt gãy đâm bạo một con mà tờ, trong máu tươi tung tóe, người kia thê lương kêu lên thảm thiết. Ai cu nở dê không ngờ rằng đột nhiên xuất hiện này biến cố, còn lại tuyết ý liễu vệ sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, trong đại đường chờ lấy xem trò vui đám người cũng đều bởi vì cái này kinh biến mà hưng phấn lên. Tiêu Kỳ ra tay như điện, không chút nương tay. Chỉ một đao liền chém đứt tên kia tuyết y rỉa vệ roi không nói, lại còn hủy hắn một con mắt. Một cái suy đoán tại đáy lòng của mọi người thành hình, chẳng lẽ từ trước đến nay ngang ngược cản rỡ tuyết y rỉa vệ lúc này rốt cục đá vào tấm sắt, những người này đến cùng là ai? Rõ ràng quần áo phổ thông, chẳng lẽ còn có cường đại thân phận bối cảnh? Lúc này một tên tuyết y rỉa vệ nữ tử đột nhiên nổi giận, ngươi là ai lại dám đánh tổn thương thiên y cùng tuyết y rỉa vệ? Ngươi là muốn cùng thiên y cùng đối đầu sao? Tiêu Kỳ mặt lạnh lấy, cũng không để ý tới nàng. Nhưng lại tên kia thân mặc áo choàng diễm lệ nữ tử quát nhẹ một tiếng làm cản nàng, tên là Nạp Lan Anh, xuất thân Nạp Lan thế gia chi thứ, thiên phú cũng rất không tệ, chính là thất phẩm băng linh căn. Bởi vì thượng giai thiên phú, nàng tại Nạp Lan thế gia bên trong cu nở dê cực kỳ được coi trọng, chỉ là đến cùng cùng xuất thân đích nhánh Nạp Lan phi tuyết không cách nào so sánh được. Thậm chí, bởi vì nàng thiên phú tốt lại chịu lên vào, còn nhận lấy không ít bên trong gia tộc chèn ép. Lần này nàng chủ động cùng thuyền ra biển, vốn là muốn biểu hiện tốt một chút, kiếm lời cái công lao, để tránh một mực bị người đè xuống. Nhưng mà ai biết hải tộc dị biến, không chỉ có không chịu cùng bọn hắn thiên y đi cung làm ăn, thậm chí cự tuyệt bọn họ đánh bắt. Lần này ra biển không chỉ không có mò được nửa điểm chỗ tốt cùng công lao, ngược lại gây một đống xúi quẩy. Hết lần này tới lần khác còn chính là nàng cùng thuyền thời điểm xảy ra chuyện dùng đầu ngón chân cu nở dê có thể đoán được, chờ nàng về đến gia tộc, những cái kia vốn liền nhìn nàng không vừa mắt người nhất định phải đem sai lầm đẩy lên trên đầu nàng. Nạp Lan Anh tức hơn nửa tháng, xuống thuyền giữa lương tình không chỉ có không tốt, ngược lại bết bát hơn. Nào nghĩ tới chỉ là vào tiểu lâu ăn một bữa cơm, thế mà cũng có thể dẫn xuất sự tình đến. Nàng dương mắt mắt, sắc bén ánh mắt lướt qua Tiêu Kỳ, tại quân vô cực, Tạ Lưu Cảnh cùng Triệu Linh Vân trên lưng quét qua, cuối cùng đứng ở Tạ Lưu Cảnh trên người. Tiêu Kỳ xem xét chính là một tay chân, trừ hắn ra, chỉ có Tạ Lưu Cảnh quần áo hoa lệ nhất. Đến mức quân vô cực cùng Triệu Linh Vân hai tên nữ tử, quần áo mặc dù cu nở dê xinh đẹp, thế nhưng là trong này đại lục liền lộ ra đơn sơ. Nạp Lan Anh mặc dù chỉ là Nạp Lan thế gia bảng chi xuất thân, nhưng là từ tiểu thụ đến gia tộc trọng điểm bồi dưỡng nàng kiến thức tự nhiên bất phàm. Cho dù chỉ là một bóng lưng, nàng cu nở dê một chút nhìn ra Tạ Lưu Cảnh thân phận không tầm thường. Lại thăm dò rõ thân phận đối phương trước đó, người như vậy thực sự không nên đắc tội. Cho nên nàng chủ động lên tiếng, khiển trách tên kia tuyết ý liễu vệ nữ tử. Có thế nàng rốt cuộc là cao cao tại thượng quen, gian dạy cũng bất quá nói rồi câu làm cản, liền cảm giác đã đầy đủ thành ý. Ngay sau đó nàng liền nói, không biết công tử xưng hô như thế nào, ta chính là Nạp Lan Anh. Thủ hạ hộ vệ đụng phải công tử, không bằng từ ta làm chủ, thay bọn họ thay công tử bồi tội. Quân vô cực cũng không quay đầu lại, tiểu thất, giết tất cả.